Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 82, góc truyện audio.com. Tình địch của Ellie. Tại Paradise School, Minh Hạo đi đằng trước, Ellie đi đằng sau. Cô nhóc nhăn nhó mặt mày vì tên Minh Hạo chó chết bắt cô xách cặp cho cậu ta. Bỗng từ xa một đám nữ sinh chạy đến vây lấy Minh Hạo. Bạn là người nhận được học bổng và được tuyển thẳng lên lớp 12 phải không? Bạn giỏi quá đi, bạn đẹp trai hơn lời đồn nhiều đấy. Xin hãy nhận món quà của mình. Kể từ hôm nay bạn trở thành hot boy của trường này rồi đấy. Tụi này hâm mộ bạn lắm. Cả đám con gái hết tặng quà rồi lại đưa thư. Minh Hạo đưa tay gãi đầu nở nụ cười híp mí trông dễ thương vô cùng. Mấy bạn nữ hét lên mỉm cười sung sướng. Ellie đứng phía sau bĩu môi, miệng lép nhép. Cái gì mà hot boy chứ? Hot dog thì có, được gái khen cái cười như đời ơi, giỏi quá mà. Được xét tuyển thẳng lên lớp 12, tôi cũng từ lớp 10 lên lớp 12 nè, sao mấy người hong sùng bái tôi đi. Vớ vẩn, đồ mê trai, chị ghen chứ gì, thôi, mình còn phải vào lớp tạm biệt các bạn nha. Minh Hạo lại nở nụ cười hớp hồn rồi ôm mấy hộp quà quay lưng bước vào lớp. Đám đông dần tản ra, Ellie cũng đi vào lớp. Phịch, cô nhóc quăng cái cặp của tên Minh Hạo xuống bàn rồi bước vào chỗ ngồi mặt mày hầm hầm. Minh Hạo thì ngồi xem xét mấy lá thư tình trên bàn, miệng cười tâu toét vui vẻ. Ellie liếc Minh Hạo một cái rồi lại rùa thầm trong bụng. Con nào đôi mù tỏ tình ngay thằng cha biến thái này vậy không biết. Mà có gì đâu mình phải bực, chẳng phải thế thì mình sẽ mau chóng được trả tự do hay sao? Đúng rồi, phải cố gắng giới thiệu bạn gái cho hắn ta, như vậy càng có lợi cho mình, công nhận mình thông minh quá nhỉ. Ellie vừa suy nghĩ vừa cười một mình ra vẻ hứng thú. Minh Hạo khó hiểu nhìn cô, chẳng qua anh nói chuyện với mấy nữ sinh khối 11 là muốn chọc tức xem cô có thái độ như thế nào thôi. Ai ngờ cô lại ngồi cười như điên thế kia. Minh Hạo giả vờ tấm tắc, hoa, lá thư màu hồng dễ thương nhỉ, để xem là của bé nào đây ta, chữ đẹp thế chắc xinh lắm, có cả số điện thoại nữa này, tối nay rủ đi xem phim mới được. Thiệt không, vậy gọi nhanh đi, Ellie thúc giục, mặt Minh Hạo đần ra nhìn Ellie, anh muốn chọc tức cô mà sao kết quả lại không theo ý anh mong muốn vậy nè. Ellie còn trông hớn hở hơn bình thường nữa là sao? Minh Hạo mất cả hứng, Ellie không tức gì cả. Anh nhăn nhó mặt mày dẹp đống thư xuống hộc bàn rồi bảo cô. Đi mua cho tôi ly cà phê, lại bị hành xác nữa. Ellie nói rồi đứng dậy đi mua. Cô đang lan man suy nghĩ tản bộ trên hành lang thì va phải vai của một ai đó. Xin lỗi bạn, bạn có sao không? Ellie ra sức hỏi han người đối diện. Cô gái xinh xắn trước mặt cười hiền. Dạ em không sao, chị là học sinh mới chuyển vào à? À mình mới chuyển vào. Thế còn bạn học lớp nào? Dạ em học lớp 10, chị cứ xưng hô chị em bình thường đi à? Ellie gãi đầu. Chết cha, quên mất là bản thân đang học lớp 12. Cứ thấy ai đồng trang lứa thì lại gọi là bạn. Xém tí nữa là lộ rồi. Cô gái đó cười cười rồi nói. Em tên là Mỹ San, chị là bạn của anh Minh Hạo đúng không ạ? Cô bé đó lại nở nụ cười tê tắn trông xinh phết. Hả, tên Minh Hạo điên khùng. À không, em nói Minh Hạo mà chị thường đi chung ấy hả? Dạ vâng, cô nhóc gật đầu trông rất ngoan ngoãn. Đúng rồi, mà em hỏi có gì không? Dạ không, lần trước em gặp anh ấy ở hội học sinh giỏi toán của trường, quả thật anh ấy rất giỏi. Em muốn gặp mặt anh ấy để trao đổi về vấn đề học tập ấy mà. Hiện giờ anh ấy có trong lớp không ạ? Có chứ. Góc truyện audio.com, cậu ta đang ở trong lớp đấy, em cứ vào trong đó đi. Ellie hăng hái chỉ đường. Cô níu tay Mỹ San chạy về phía lớp 12A. Cả hai đứng trước mặt Minh Hạo, Ellie bảo. Hay, có bé này kiếm nè. Minh Hạo đang cắm cúi vào trang sách thì ngước lên, môi anh nở nụ cười thân thiện. Em là Mỹ San đúng không? Anh biết em sao, vinh hạnh cho em quá. Mỹ San mừng rỡ chắp hai tay trước ngực. Minh Hạo kéo cái ghế rồi bảo. Mời em ngồi, lần trước anh rất ấn tượng về cách giải bài toán cao cấp của em đấy. Hôm nay có dịp gặp mặt đúng là may mắn cho anh quá. Em tìm anh có việc gì không? Dạ không, em muốn lĩnh giáo anh về toán học của đại học ý mà. Không biết anh có rảnh không? Anh lúc nào mà chẳng rảnh, em muốn hỏi gì? Cả hai mới gặp đã nói chuyện sôi nổi. Ellie cảm thấy mình nhanh chóng trở thành người thừa, cô không thể nào hòa nhập vào câu chuyện của họ được. Tuy là muốn bản thân mình mau được tự do nhưng khi nhìn Minh Hạo cười nói với cô gái khác thì cô lại cảm thấy rất khó chịu. Cô bỗng chốc cười không nổi nữa. Cô quay gót bước đi chậm rãi ra khỏi lớp mà Minh Hạo vẫn không một lời hỏi han, cách chương.